Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, Tổng Đại Lý. Tần Hiệp Đạo với Saburo Soga câu thông rất thuận lợi. Nếu biết Saburo gia là Mân Quốc quyền thần gia tộc, Tần Hiệp Đạo tự nhiên tình nguyện theo chân bọn họ giao thiệp với. Càng quyền thần, càng tốt a, tiết kiệm chính mình đủ loại dày vò thời gian. Có phiền toái gì, cũng có thể tùy tiện giải quyết. Về phần giữa song phương giao dịch hội sẽ không bởi vì Saburo gia tộc cường thế mà bị lợi ích tổn. Thất, Tần Hiệp Đạo căn bản cũng không lo lắng. Saburo gia tộc nhân lại cường thế, còn có thể mạnh hơn đại đường. Hôm nay đa tạ Tam Lang ngươi khoản đãi. Này một chiếc gương là ta đại đường sản xuất bảo vật. Hôm nay liền tặng cho ngươi làm là quà ra mắt. Tần Hiệp Đạo đoàn người ở Saburo Soga trong phủ sau. Khi cơm nước no nê, lấy ra một cái đàn mộc cái hộp nhỏ. Từ sinh sản thành phẩm góc độ cân nhắc. Thực ra cái này đàn mộc hạp tử chế tác ngược lại thì càng phức tạp. Nói cách khác đàn mộc hạp tử thành phẩm. Nhưng thật ra là so với lưu ly gương còn thấp hơn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Tần Hiệp Đạo mà nói là cái dạng này. Đối với những người khác mà nói, hiển nhiên không phải thiên triều thượng quốc bảo vật. Chuyện này, đây thật là đưa cho ta sao? Saburo Soga thất kinh, hắn chính là không nghĩ tới Tần Hiệp Đạo lại sẽ đưa một cái lễ ra mắt cho hắn. Mặc dù đang Nam Bazu, muốn phải tặng quà cho người khác có khối người, nhưng nơi này là mặt tuyệt đối không bao gồm đường nhân. Càng không cần phải nói trải qua mới vừa rồi trao đổi. Saburo Soga đối với Tần Hiệp Đạo đoàn người đã có nhất định dài. Bất kể là Tần Hiệp Đạo bản thân, hay lại là Trình Sử Mặc, Úy Trì Hoàn cùng phòng di ái. Người người đều là đại đường quốc công con, là Trường An thành bên trong có danh tiếng huân quý. Saburo Soga cảm thấy có thể nhận biết bất kỳ một cái nào trong đó nhân. Đối với mình mà nói đã là một món phi thường hạnh phúc chuyện. Nhưng bây giờ là thoáng cái nhận thức chừng mấy vị. Mân quốc đang suy nghĩ an bài sai đường sứ đi đại đường sự tình. Saburo Soga là biết, mặc dù dựa theo Saburo gia tộc ở Mân quốc địa vị. Saburo Soga muốn chúng tuyển thủ phê sai đường sứ danh sách. Vấn đề hẳn không lớn. Nhưng thời điểm là đến đi đến Trường An thành. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Có người quen chiếu cố và không có. Đây tuyệt đối là khác biệt trời vực a. Cái gương này, người nhìn một chút với các ngươi Mân quốc nhân tự sử dụng có cái gì khác biệt. Tần Hiệp Đạo biết, lưu ly gương ở Mân quốc khẳng định rất đáng giá tiền. Nhưng là rốt cuộc nhiều đáng tiền. Hắn trong lòng cũng là không có chắc. Bây giờ trước ném đi ra thử một lần Saburo Soga. Coi như là đánh trước một cái quảng cáo. Thuận tiện nói giá cách. Chuyện này, đây là gương. Làm Saburo Soga thấy Tần Hiệp Đạo mở ra đàn mộc hạp giờ tí sau khi khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Hắn thấy được trong gương đầu chính mình rõ ràng gương mặt. Này lúc trước cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua. Không sai, đây chính là gương. Loại này gương, người thấy xài hết bao nhiêu tiền mua về mới là đáng giá đây. Tần Hiệp Đạo đối Saburo Soga biểu hiện rất hài lòng. Hắn càng khiếp sợ. Nói rõ lần này mang theo gương tới, thì càng chính xác, đại đường cũng không phải là không có còn lại thứ tốt. Nhưng là từ kiếm tiền góc độ cân nhắc, gương tuyệt đối là tốt nhất hải mậu vật phẩm. Không chỉ có chi phí rẻ tiền, giá bán ngẩng cao, mấu chốt là đóng gói sau đó. Nhìn phong cách không phải bình thường cao a, lang quân, như bảo vậy này, ta cũng không biết muốn bao nhiêu tiền mới thích hợp a. Nhưng là ta dám khẳng định, nếu như ta đưa cái này gương đưa cho ta bá phụ, hắn nhất định là phi thường cao hứng. Nếu như Nara bên kia các quý nhân biết tiêu tiền liền có thể mua được bảo vật như vậy lời nói. Như vậy thì là để cho bọn họ xuất ra một dương hoàng kim đi ra. Chắc cũng là nguyện ý đi. Phốc, khụ, Saburo Soga tiếng nói mới vừa xuống đất. Tần Hiệp Đạo còn không có nói gì. Một bên Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Hoàn mấy cái muốn không nhịn được. Một cái dương hoàng kim đổi một chiếc gương. Mặc dù không biết Saburo Soga nói cái dương rốt cuộc là bao lớn. nhưng là thế nào cũng có mấy mươi hai, thậm chí là mấy trăm lượng chứ. Kết quả là đổi một khối lớn cỡ bàn tay gương. Phải biết, loại này gương ở trường An Thành là tất cả gương chính giữa bán tiện nghi nhất a. Bây giờ mấy sâu tiền liền có thể mua được một mặt. Đây là Tần Hiệp Đạo vì giữ gương phong cách mà cố ý không có tiếp tục hạ xuống giá bán. Hay không người mấy đồng tiền một mặt liền có thể giải quyết. Hiện tại đến rồi Mân Quốc, lại thật thành bảo bối. Mân Quốc nhân đây là kẻ ngốc nhiều tiền nhanh tới a. Tam Lang, hai chúng ta hôm nay là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Cảm giác tình đồng thủ túc a. Còn con này một mặt lưu ly gương, mặc dù chế tác độ khó cao vô cùng, yêu cầu 99 đến 81 cái tay nghề cao siêu thợ thủ công, tiêu phí bát bát 64 ngày, trải qua vô số đạo thứ tự làm việc mới chế tạo thành. Nói nó giá trị liên thành, còn thật không có khoa trương. Nhưng là, ở chúng ta tình nghĩa trước mặt, nó cũng chỉ là một chiếc gương. Người yên tâm lớn mật nhận lấy làm cho. Tần Hiệp Đạo rất là sảng khoái, mắng cho một trận. Đem bên cạnh phòng di ái đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Không chính là một cái lưu ly gương sao? Mặc dù không biết đạo cụ thể công nghệ, nhưng là phòng di ái biết chắc không có Tần Hiệp Đạo nói phức tạp như vậy. Một nhóm cắt chế tạo ra được đồ vật, từ Tần Hiệp Đạo trong miệng nhô ra lại thật giống như thật với bảo vật vô giá vậy. Đa tạ Tần Lang Quân. Người yên tâm, đến Nam Ba Du, giống như là đến nhà bên trong như thế. Bất kể là có nhu cầu gì, người chỉ để ý nhắc. Nếu như các ngươi còn mang theo những vật khác lời nói. Nếu như tin tưởng ta, có thể giao cho ta đến giúp đỡ tiêu thụ. Giá cả tuyệt đối hài lòng. Saburo Soga rất là cảm động nói. Lúc này, Tần Hiệp Đạo cũng không có còn lại cực kỳ tốt lựa chọn. Cho nên chuẩn bị xuất ra một thuyền hàng hóa trước cho Saburo Soga đánh giá định giá. Nếu như cảm giác còn có thể lời nói, để cho hắn tới phụ trách tiêu thụ cũng không phải là không thể. Do Saburo người nhà làm Mân Quốc tổng đại lý, dĩ nhiên là cái gì cũng dễ nói. Đương nhiên rồi, vì điều động Saburo Soga tích cực tính, hơn nữa tránh cho hắn suy nghĩ ép giá, tốt từ trong kiếm tiền. Tần Hiệp Đạo rất rộng rãi khai ra một cái điều kiện. Như vậy, Tam Lang, chúng ta trên thuyền hàng hóa, liền giao cho ngươi đến giúp đỡ bán. Bất kể là bán bao nhiêu tiền, ta đều trực tiếp xuất ra nửa thành mức tiêu thụ làm ngươi thù lao. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Hiệp Đạo đào cũng không phải là không biết nửa thành mức tiêu thụ cũng sẽ là một cái thiên. Văn sổ tự, nhưng là nếu để cho chính bọn hắn đi bán lời nói. Khả năng toàn bộ hàng hóa cộng lại cũng chỉ có thể bán cái chừng trăm vạn quán tiền. Nhưng là do Saburo Soga cái này áp gian hỗ trợ lời nói. Không chừng giá bán có thể bay lên gấp mấy lần. Đến thời điểm lông cừu mọc trên thân cừu. Này nửa thành tiền tài liền không đáng giá đau lòng. Ngược lại Tần Hiệp Đạo cũng có biện pháp từ Saburo gia tộc trên người. Đem bọn họ kiếm đi trích phần trăm lần nữa kiếm lại. Chuyện này. Cái này không hợp thích lắm chứ. Giữa bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau là hẳn. Thiên triều thượng quốc hàng hóa ở chúng ta Mân Quốc tuyệt đối là rất khan hiếm. Căn bản cũng không buồn tiêu lộ. Saburo Soga liếm liếm đầu lưỡi. Rất hiển nhiên là tâm động không ngừng. Nhưng là ngoài miệng nhưng là ở cự tuyệt. Cứ quyết định như vậy. Người trước liên lạc một chút Nam Ba Du bên này thương gia. Chúng ta bắt đầu ngày mai bán hàng. Gạch dưới bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.